Xuyên thư chi nghịch sửa nhân sinh. Chương 211. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên Xương phu nhân nhà cửa, tụ tập vài cái mỹ nữ. Nguyên Xương tỷ tỷ, cái này trà rốt cuộc được chưa a? Bích Đồng hỏi. Nguyên Xương lắc lắc đầu, nói, ta cũng không biết, tỷ tỷ, vẫn là thận trọng một ít đi. Lần trước cái kia Lưu đại sư cấp công tử khai một đống khổ dược, công tử thân thể không hảo, không nói uống dược uống cơm đều ăn không vô. Lúc sau công tử gọi người đem Lưu đại sư cấp đánh đi ra ngoài, tiến cử Lưu đại sư người cũng ăn người đứng đầu hàng. Dịch Yên lòng còn sợ hãi nói. Nguyên Xương gật gật đầu nói, ta biết, đổi ở từ trước nàng nói không chừng đã đem trà đưa cho cung thần, nhưng là hiện tại nàng không thể không lo lắng nhiều một ít. Tới Thiên Nhàn đảo lúc sau, không ít người vì lấy lòng công tử tìm không ít kỳ nhân dị sĩ tiến đến, đến bây giờ mới thôi đã có không ít dược tề sư tiến đến xem qua công tử, đều là chút giá áo cơm, căn bản giải quyết không được công tử vấn đề. Cung thần thân thể vẫn luôn ở chuyển biến xấu, tính tình cũng không thể so từ trước. Hạ Lam, làm ngươi tìm người tìm tới sao? Nguyên Xương phu nhân hỏi. Hạ Lam gật gật đầu nói, đã tìm hào. Nguyên Xương phu nhân gật gật đầu, đổ hai ly trà ra tới nói, cho bọn hắn huy đi vào. Nguyên Xương phu nhân làm Hạ Lam tìm chính là hai cái túng dục quá độ, thân thể hư không người. Lâm Sơ Văn trà không biết cụ thể hiệu quả như thế nào, Nguyên Xương phu nhân cũng không dám tùy tiện cấp cung thần uống, liền tìm hai người làm thực nghiệm. Hạ Lam gật gật đầu đáp hào. Không đợi Hạ Lam có điều động tác, môn ầm vang một chút bị đẩy mở ra, một cái ăn mặc da thú váy, lộ ra bụng nháy mắt lớn lên kiều tiếu là lướt nữ tu hấp tấp xông tới. Nhìn đến vào cửa nữ tu, mấy cái phu nhân đồng thời lộ ra đau đầu chi sắc, ngạo ra ánh mắt ở trong phòng vài người trên người đảo qua, đen nhánh đồng tử nở rộ ra nồng đậm ý cười. Nguyên Xương tỷ tỷ, nghe nói các ngươi mấy ngày nay thường xuyên đi trà lâu uống thứ tốt, cũng không mang theo ta. Ngạo ra nhìn đến trên bàn ấm trà, tức khắc vui vẻ nói, chính là cái này có phải hay không, ta cũng muốn uống cái này. Không phải Bích Đồng tưởng ngăn trở, ngạo ra đã ôm ấm trà ưng ực uống lên lên, như là sợ người khác cùng hắn đoạt. Ngạo ra vài cái liền đem trong ấm trà trà cấp uống lên cái tinh quang. Nguyên Xương chờ mấy cái thẳng ngơ ngác xem này ngạo ra, vẻ mặt vặn vẹo, cái này chính là hoán nhan trà sao? Hương vị không tồi, ngạo ra liếm liếm môi, có chút chưa đã thèm. Bích Đồng xem này ngạo ra, bất đắc dĩ nói, cái này không phải hoán nhan trà. Ngạo ra ngẩng cổ nói, Bích Đồng tỷ tỷ, ngươi mơ tưởng gạt ta, này ấm trà thượng không phải Thanh Linh trà lâu tiêu chí sao? Bích Đồng, Thanh Linh trà lâu không phải chỉ có một loại trà a, này trà uống ngon thật, khó trách các ngươi thường xuyên chạy đến Thanh Linh trà lâu đi. Ngạo gia nói, phải không? Hảo uống sao? Bích Đồng sắc mặt cổ quái nói. Ngạo gia gật gật đầu nói, hảo uống a, ta cảm giác cả người ấm áp thực thoải mái, giống như cùng người vui sướng tràn trề đánh một trận cảm giác. Nguyên Xương, cùng người đánh một trận cảm giác còn có hay không a? Ngạo gia hỏi. Nguyên Xương lắc lắc đầu nói, đã không có, liền một hồ trà làm ngạo gia ưng ực toàn uống hết. Ngạo gia dầu dĩ nói, Nguyên Xương tỷ tỷ, không cần nhỏ mọn như vậy sao? Nguyên Xương, này không phải nhỏ không nhỏ khí vấn đề a. Ngạo gia bị vài người xem có chút không được tự nhiên, tìm cái lấy cớ chạy. Bích Đồng nhìn theo Ngạo Gia rời đi, có chút hồ nghi nói: Nguyên Xương tỷ tỷ, ngươi cùng Lâm Sơ Văn nói rõ ràng sao? Cái này chả không nên là nhằm vào nam tính sao? Có phải hay không ngươi nói quá hàm xúc? Nguyên Xương phu nhân hít sâu một hơi, nói: Phải nói rõ ràng. A, Nguyên Xương phu nhân bị mấy cái phu nhân nhìn chằm chằm, nhưng thật ra có chút dao động. Nàng phải nói rõ ràng a, Lâm Sơ Văn lý giải năng lực hẳn là không đến mức như vậy kém đi. Ngạo Gia tính tình vẫn là như vậy lỗ mãng. Dịch Yên nói. Nguyên Xương gật gật đầu, nói: Đúng vậy. Nguyên Xương thầm nghĩ, cung thần yêu thích thanh thuần khả nhân thiếu nữ, Ngạo Gia kỳ thật cũng không phù hợp, nhưng mà cung thần lại rất thích đi Ngạo Gia trong phòng, cũng không biết là chuyện như thế nào. Thanh Linh trà lâu, Sở Diệp ở trà lâu bên trong đùa nghịch bàn tính, Tiểu Bạch ghé vào này đầu vai lười biếng ngáp dài. Ngạo Gia đi đến, Sở Diệp hướng tới Ngạo Gia nhìn thoáng qua, nói: Tiểu thư, có cái gì yêu cầu sao? Ngạo Gia lưng đeo xuống tay, hào khí nói: Tới một hồ tam dương trà. Sở Diệp nhíu nhíu mày, trong tiệm tam dương trà còn không có thượng, trước mắt biết đến còn chỉ có cung thần những cái đó. Phu nhân, Sở Diệp đánh giá Ngạo Gia liếc mắt một cái, thầm nghĩ, cái này cũng là cung thần phu nhân sao? Nguyên bản cho rằng cung thần thích dịu dàng nữ tử, lại không nghĩ đối phương còn thích ớt cay nhỏ a. Nhà đầu này tới mua trà là cho cung thần mang, yêu cầu đóng gói sao? Sở Diệp hỏi. Ngạo Gia lắc lắc đầu, nói: Không cần, ta liền ở trong tiệm uống đi. Sở Diệp có chút kinh ngạc nói: Chính ngươi uống? Ngạo Gia gật gật đầu, nói: Đúng vậy, Sở Diệp. Ngạo Gia nhìn Sở Diệp biểu tình, nhăn nhăn mày, bất mãn nói: Làm sao vậy, không được sao? Sở Diệp lắc lắc đầu, nói: Như thế nào sẽ, đương nhiên có thể. Ngạo Kiều nghe được Sở Diệp nói, vừa lòng gật gật đầu, xoay người vào phòng. Triệu Xuyên nhìn đến Ngạo Gia có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Ngạo Gia phu nhân cũng bị hấp dẫn tới. Sở thiếu, ngươi thật là quá lợi hại. Sở Diệp cười cười, nói: Không dám, không dám. Triệu Xuyên nghiêng đầu, đối với Sở Diệp truyền âm bát quái lên: Cái này Ngạo Gia phu nhân không phải tuyển tú ra tới, là cung thần tại giã ngoại gặp được. Power by Glee Studio Flow. Cung đào chủ tựa hồ thích thanh thuần khả nhân. Cái này Ngạo Gia phu nhân tính tình dã man thực, khế ước hồn thú vẫn là bảo viêm thú, lại không biết như thế nào vào cung thần mắt. Nghe nói được sủng ái thực, nghe nói cung thần cùng Ngạo Gia phu nhân lần đầu tiên gặp mặt thời điểm, Ngạo Gia bảo viêm thú mất khống chế thiêu chết cung thần chiến mã, nguyên bản cho rằng xông đại họa, không nghĩ tới ngược lại nhờ họa được phúc. Bởi vì Ngạo Gia phu nhân việc này, rất nhiều người nghĩ có phải hay không cũng có thể dựa công kích cung thần đạt được thân lãi, khả năng đại gia cảm thấy quá mạo hiểm, rất nhiều người đều chỉ là ngẫm lại không làm như vậy. Sở Diệp híp mắt mắt thầm nghĩ, may mắn bọn người kia không có làm như vậy. Cái này Ngạo Gia hắn nếu là không nhìn lầm nói, thể chất hẳn là tương đối đặc thù, có điểm viêm dương thân thể đặc tính. Nếu là hắn không đoán sai nói, cái này Ngạo Gia phu nhân thể chất chỉ sợ đối âm sát mị thể có nhất định khắc chế tác dụng, không phải mọi người công kích cung thần đều có thể đạt được thân lãi. Cái này Ngạo Gia phu nhân nghe nói lỗ mãng, tính tình cũng không tốt. Sở thiếu, ngươi nói đảo chủ thích nàng cái gì a? Nam nhân sao? Đều thích mới mẻ đủ loại. Sở Diệp nói. Triệu Xuyên nhìn Sở Diệp, nói: Sở thiếu, ngươi cũng là như thế sao? Sở Diệp nghiêm mặt nói: Như thế nào sẽ? ta đối Sơ Văn là toàn tâm toàn ý. Triệu Xuyên lắc lắc đầu, nửa nói giỡn nói, Sở thiếu nói chính, mình giống như không phải nam nhân giống nhau. Sở Diệp, Triệu Xuyên cái này hỗn trướng, đánh cả đời, quang côn đi, Tam Dương trà là cái gì trà a? Ta như thế nào không nghe nói, thực đơn thượng không có a? Triệu Xuyên khó hiểu nói. Sở Diệp nhàn nhạt nói, Tam Dương trà ở che giấu thực đơn thượng, che giấu thực đơn. Sở Diệp gật gật đầu, nói, khách lạ không biết, khách quen mới biết được trà. Triệu Xuyên có chút vô ngữ nói, nhân gia trà lâu, ít nói cũng có mấy chục loại trà, người này trong tiệm tổng cộng liền 5 loại trà, cư nhiên còn lộng một cái trà ở che giấu thực đơn phía trên, người như thế nào làm như vậy sinh ý? Sở Diệp cười cười, nói, ta trong tiệm sinh ý thực hảo a. Triệu Xuyên, hình như là có chuyện như vậy. Đúng vậy, nhân gia trà lâu trà chủng loại nhiều lại có thể có ích lợi gì? Không, có khách nhân a, Tam Dương trà, có cái gì đặc biệt công hiệu sao? Triệu Xuyên hỏi. Sở Diệp cười cười, nói, bí mật. Triệu Xuyên, Nguyên Xương phu nhân lục tục lại từ trà lâu bên trong đóng gói vài lần Tam Dương trà. Sở Diệp chống cằm, có chút tò mò nói, ngươi nói, Nguyên Xương phu nhân này trà có hay không cấp cung thần uống? Lâm Sơ Văn nghĩ nghĩ, nói, hẳn là còn không có đi. Cung thần địa vị đặc thù, bọn họ hai cái lai lịch không rõ, Nguyên Xương phu nhân hẳn là sẽ không tùy tiện đưa cho cung thần uống. Ta đánh giá, nàng gần nhất hẳn là ở tìm người làm thực nghiệm. Lâm Sơ Văn nói. Sở Diệp nhướng mày, suy tư một phen, nói, ngươi là nói lấy những cái đó tận tình thanh sắc, thân thể thiếu hụt quá độ người làm thực nghiệm sao? Lâm Sơ Văn gật gật đầu, nói, hẳn là như thế. Sở Diệp một chút tò mò nói, kia sẽ như thế nào? Đại khái hiệu quả sẽ không quá hảo. Tam Dương trà chủ yếu công năng là loại trừ sát khí, đến nỗi Tráng Dương chỉ có một chút, mang thêm công năng, không phải nói không hiệu quả, mà là cái này hiệu quả tương đối thong thả. Nguyên Xương phu nhân nếu là lấy những cái đó túng dục quá độ người làm thực nghiệm, sợ là phải thất vọng. Tính, không liên quan chuyện của chúng ta. Sở Diệp nói. Lâm Sơ Văn gật gật đầu, ân một tiếng, đồ vật hắn đã nghiên cứu ra tới. Nguyên Xương phu nhân nếu là không biết nhìn hàng kia cũng không có biện pháp. Thời gian lại qua mấy ngày, sự tình giống như hướng một cái quỷ dị địa phương phát triển. Cung thần mấy cái phu nhân lại lần nữa bắt đầu xuất nhập Sở Diệp trà lâu. Sở thiếu, cung thần phu nhân lại tới nữa a? Vẫn là tới điểm hoán nhan? Triệu Xuyên tò mò hỏi. Sở Diệp lắc lắc đầu, nói, không phải, các nàng đều là tới điểm Tam Dương trà. Sở Diệp hít sâu một hơi, ngay từ đầu tới điểm cái này trà chỉ có Ngạo gia, hơn nữa này tiểu nha đầu mỗi ngày đều tới đưa tin. Sau lại, những người khác không biết có phải hay không xuất phát từ hiếu kỳ tâm lý, cũng chạy tới điểm cái này trà. Dần dần, cái này trà liền ở mấy cái phu nhân chi gian thịnh hành lên. Căn cứ Sơ Văn phán đoán, hẳn là cung thần bên kia càng được sủng ái nữ nhân, càng dễ dàng thích thượng cái này trà. Càng là được sủng ái liền càng dễ dàng bị rời đi sát khí. Mà Tam Dương trà vừa vặn có thể trung hòa sát khí. Sở Diệp thầm nghĩ, này trà là Sơ Văn chuyên môn vì cung thần nghiên cứu chế tạo, trước mắt tình huống lại là cung thần còn không có uống thượng đâu. Cung thần phu nhân đảo trước hưởng thụ thượng, này thật là, đương nhiên, bọn họ khai cửa hàng chính là vì mời chào khách, nhân làm buôn bán, ai tới đều giống nhau. Mặc kệ là cung thần vẫn là cung thần phu nhân, có tiền kiếm liền hảo, Triệu Xuyên thần thần bí bí nói, Tam Dương trà, không nên là Tráng Dương sao? Vì cái gì cung thần phu nhân đều tới điểm cái này cha? Sở Diệp Hoành Triệu Xuyên liếc mắt một cái, tức giận nói, ai nói cho ngươi này trà Tráng Dương? Này trà tác dụng là cường thân kiện thể. Triệu Xuyên có chút hồ nghi nói, phải không? Sở Diệp gật gật đầu nói, đương nhiên, thiên hạ không có không gia phong tường. Tam Dương trà sự tình không biết như thế nào truyền mở ra, rất nhiều người đều biết trà lâu nhiều một loại trà. Sở Diệp còn luyến tiếc đem này trà đặt ở thực đơn thượng, chỉ có cung thần phu nhân có thể điểm. Rất nhiều khách quen cảm thấy Sở Diệp bất công, mọi người đều là tiêu tiền uống trà, có hảo trà Sở Diệp còn cất giấu. Lâm Sơ Văn hít sâu một hơi nói, điểm Tam Dương trà người rất nhiều a. Sở Diệp gật gật đầu nói, đúng vậy, cản đều ngăn không được. Tam Dương trà là Lâm Sơ Văn cố ý vì cung thần điều phối, đối những người khác hiệu quả không lớn. Vì thế, Sở Diệp tận tình khuyên bảo nói cho trong tiệm khách nhân, Tam Dương trà không có gì quá lớn tác dụng. Trong cửa hàng khách hàng không phải như vậy tưởng. Nếu là không có gì đặc biệt tác dụng, cung thần phu nhân vì cái gì yếu điểm đến nỗi Sở Diệp không cho mua? Kia tuyệt đối là tàng tư. Sở Diệp bằng là không cho mua. Đại gia đối Tam Dương trà thái độ càng là nhiệt tình. Lâm Sơ Văn có chút bất đắc dĩ nói, thôi, nếu khách nhân nguyện ý tiêu tiền mua, khiến cho bọn họ mua đi. Càng là ngăn đón, sợ càng là có bao nhiêu người tưởng mua. Sự tình nháo lớn cũng không tốt. Tam Dương trà nhiều ít có điểm cường thân kiện thể tác dụng, cũng uống không xấu. Cách chương.